Xin mời được gặp lại các bạn trong một đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 286 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có một vài cường giả thiên thần đã xuất hiện và một người tên là Tạp Tặc, cường là cường giả thiên thần bên phía ma tộc đã có ý đồ muốn tiêu diệt Diệp Viễn, nhưng có vẻ như khả năng là Diệp Viễn sẽ trốn vào bên trong cái tử cung điện. Có thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 286 có tựa đề Nguyên Tử Thần Sơn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trình Khởi, Ninh Thiên Bình cùng với những cường giả của Hoàng Thành Thiên Ưng nhìn về phía Tạp Tặc, ánh mắt từng người đều muốn phun ra lửa. Diệp Viễn chính là tương lai của Hoàng Thành Thiên Ưng, vậy mà lại bị hắn ta giết như vậy. Thế nhưng bọn họ tức giận nhưng không dám nói, bởi vì người này quá mạnh. Nếu như mà không có phải nể mặt mũi của Tống Ngọc, sợ rằng Tạp Tác cũng đã giết chết bọn họ. Diệp Viễn giết là một chuyện, giết Trình Khởi đó lại là một chuyện khác. Cái điểm này Tạp Tác hiểu rõ, cho nên hắn không động thủ. Giải quyết con côn trùng đó xong rồi, chúng ta đi thôi. Tạp Tác thản nhiên nói, phảng phất như giống như vừa mới làm một chuyện hết sức bình thường. Hai người Tống Ngọc cùng gật đầu, cùng với Tạp Tác phi người đi về phía trước. Ba người cuồng nổ một đường, đánh cho Vạn Tử Huyền Quỳ người nổ ngựa ngã, căn bản là không có sức đánh trả. Có điều, phòng ngự của Vạn Tử Huyền Quỳ này vô cùng cường hãn, bất luận là bọn họ oanh tạc thế nào cũng không thể nào giết chết. Những cường giả thần quân cảnh nhìn thấy thì vô cùng khiếp sợ. Càng có thêm một nhận thức trực quan đối với cường giả cảnh giới thiên thần. Cường giả thiên thần cảnh thật sự là quá cường đại. Cho dù là bị áp chế tu vi, bọn họ vẫn cường hãn như vậy, thậm chí còn có thể độn chống phi hành. Rất nhanh thì ba người đi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Biểu hiện ở trên mặt của Cao Nguyên vô cùng xoắn xuýt. Do dự một lát, thân hình của hắn xẹt qua một cái, liền phi thẳng về chỗ sâu bên trong rãnh trời. Có người thì lùi bước, trực tiếp liền án bình bất động, bắt đầu tính tọa tại chỗ. Đại trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ninh Thiên Bình hỏi Trịnh Khởi. Vẻ mặt của Trịnh Khởi tràn ngập sự bi ai, nói: xin lỗi Diệp Viễn, là ta không có nên lôi hắn cùng xuống nước như vậy. Bây giờ nên phải làm thế nào đây? Ninh Thiên Bình nói: đại trưởng lão, chuyện này cũng không có thể nào trách ngài được, đều là tại cái lũ ma tộc kia. Trình Khởi cắn răng: ta hận, kẻ thù của sư tôn ở ngay trước mặt, ta không thể nào báo thù được. Bây giờ Diệp Viễn lại bị người khác giết ở ngay trước mặt ta như vậy, cũng là do ta không có thường lực để mà báo thù, là ta quá vô dụng. Tất cả mọi người của Hoàng Thành Thiên Ưng đều là cái vẻ mặt bi thường, tràn đầy sự đồng cảm. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra có một hạt bụi nhỏ nhẹ nhàng từ bên cạnh bọn họ bay về hướng rãnh sâu, hướng sâu bên trong cái rãnh trời. Ba người bay về phía sâu bên trong rãnh. Tiểu tử vừa rồi sợ là ở trên người có không ít bí mật đi, chết như vậy thật là có một chút đáng tiếc. Tống Ngọc nói: đó là cái lẽ đương nhiên rồi. Tiểu tử này có thể ngụy trang thành ma tộc mà không có bị ai phát hiện ra, còn có thể phát động ra được đại đạo thiên âm, bây giờ lại lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trên người của hắn sao có thể là không có bí mật chứ? Tạp tác nói. Vậy mà ngươi lại giết hắn như thế sao? Tống Ngọc nói. Nếu không thì sao chứ? Ngươi sẽ mở to mắt ra nhìn ta đưa hắn đi sao? Tạp tác hỏi ngược lại. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Tống Ngọc cũng cười nói. Còn không có phải sao? Cái dạng tai họa ngầm này vẫn là nên chết sớm một chút thì mới là tốt. Mặc dù ta rất muốn biết bí mật trên người của hắn, thế nhưng mà càng quý tính mạng của mình hơn. Giờ là không cần chờ đến lúc hắn đến cảnh giới thiên thần thì đã có năng lực đến tìm ta rồi. Ánh mắt của Thạp Tác hơi co lại. Rõ ràng thiên phú của Diệp Viễn lộ ra khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi. Nhưng Thạp Tác không ngờ lại đụng phải Diệp Viễn ở đây. Mấy người bọn họ vẫn luôn đi theo đại quân này từ xa. Tất cả tình hình bọn họ đều thấy. Từ khi thiên tình, địch ân phải trần thân phận Diệp Viễn, Tạp Tác liền cảnh giác lên. Lúc đó tại Ma Tộc, Diệp Viễn đã gây ra một hồi động tĩnh lớn. Huyết Diệm Điện cũng là lần đầu tiên nói với Tạp Tác chuyện Diệp Viễn hỏi thăm tin tức của anh ta. Nhưng mà cái thân phận nguyên tiêu này hiển nhiên chính là một thân phận giả. Tạp Tác không có thể nào tra ra được điều gì. Cho tới ngày hôm nay, trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại gặp phải Diệp Viễn tại đây. Nếu như chỉ thế này thì cũng thôi đi. Nhưng mà dọc con đường, Diệp Viễn đã lộ ra thiên phú nghịch thiên, khiến cho Tạp Tác cũng phải sợ hãi. Quỷ khử cảnh có thể dùng thực lực đấu với ngũ đại cường giả thần quân tầng 1. Nếu như mà còn để cho người này tiếp tục phát triển nữa, vậy thì sẽ còn lợi hại đến mức nào? Càng chết người hơn chính là tốc độ tu luyện của hắn là quá nhanh. Dựa theo tốc độ hiện tại, hắn đột phá cảnh giới thiên thần thì là chuyện trong tầm tay. Cái dạng uy hiếp tiềm ẩn thế này, Tạp Tác không dám mặc kệ cho nó trưởng thành. Nếu như lần này đã gặp phải, đương nhiên là phải bóp chết từ trong trứng. Tống Ngọc gật đầu, hắn vô cùng hiểu cách làm của Tạp Tác. Đổi lại là hắn ta, thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Con người của Tống Ngọc đảo một vòng, cười như không cười nói. Có mấy cái đuôi nhỏ theo phía sau kìa. Tạp Tác khinh thường. Chỉ là mấy cái thứ tôm tép nhãi nhép, không thể nào gây ra được cái sóng gió gì đâu. Không tức thời, vậy thì trực tiếp giết bọn họ. Tống Ngọc cười. Mấy cái tên ngu xuẩn này luôn là không có biết tự lượng sức mình như vậy. Cho rằng có thể chiếm được lợi ích, là không biết là muốn chiếm lợi ích của người khác sẽ phải mất mạng sao? Bỗng nhiên, ba người biến sắc mặt. Một đạo lực trường cường đại lao đến. Thân hình của ba người bỗng nhiên bị trầm xuống, đứng không vững mà trực tiếp ngã xuống. Sau khi kinh ngạc, trên mặt của ba người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Xem ra, ở ngay phía trước không còn xa nữa rồi. Cái loại chấn động thế này, ít nhất cũng là thiên thần huyền bảo. Tạ Tác vô cùng hưng phấn nói. Trên mặt của Tống Ngọc cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Đúng như vậy, tuyệt đối chính là thiên thần huyền bảo. Sau khi mừng rỡ như điên, quan hệ giữa ba người lập tức trở nên tế nhị. Một bầu không khí quái dị bắt đầu lan tràn. Cái dáng vẻ nước chảy mây trôi trước đó nhất thời liền biến thành cảnh giác. Rốt cuộc, Tống Ngọc cũng là tuổi trẻ, không nhịn được mà ra tay. Tạp Tác nhếch miệng cười một tiếng cũng xuất thủ. Lúc này, Lương Nghị muốn thừa dịp hai người này chiến đấu, lén chạy vào trong. Nhưng mà hai người này sao mà có thể để cho hắn ta như nguyện, song song đánh về phía hắn ta. Nhất thời thì ba người hỗn chiến loạn thành một đống. Ba cường giả nửa bước thiên thần đại chiến, tình hình chiến đấu thật sự là kinh thiên động địa. Nhưng mà thực lực của ba người cũng không kém nhau là mấy, ai cũng không có làm gì được ai. Sức mạnh thế giới cường đại đối chọi nhau, đất đá bay tứ tung. Ba người vừa đánh vừa lao về phía trước. Bỗng nhiên, từng quần sáng yếu ớt ở phía trước truyền ra, ba người chỉ cảm thấy áp lực như núi, động tác cũng chậm lại rất nhiều. Xa xa, một tòa núi nhỏ có màu đen, ở trên một vùng bằng phẳng, tản ra chấn động lòng người. Cái lực trường cường đại này chính là phát ra từ ngọn núi nhỏ kia. Nguyên tử thần sơn, đó chính là nguyên tử thần sơn sao? Nơi đây thế mà lại tạo ra được một tòa nguyên tử thần sơn. Có cái này, thực lực của bản tọa sẽ tăng mạnh. Tống Ngọc điên cuồng nói. Vẻ mặt của hai người khác cũng là đỏ rực lên. Tả Tắc cười lạnh. Người nghĩ nhiều rồi. Nguyên tử thần sơn này, lão phu nhất định là phải có. Lôi Nghị lạnh lùng nói. Các người nghĩ cũng là đừng có nghĩ nữa. Cái này thuộc về ta rồi. Nguyên tử thần sơn này rõ ràng là nằm ngoài dữ liệu của ba người, khiến cho bọn họ vô cùng phấn khởi. Thấy Chí Bảo, ba người không có nương tay, nhào nhào đều thi triển đại chiêu. Tình hình chiến đấu hết sức là kịch liệt. Chỉ là đến chỗ này, bọn họ khó đi thêm được một bước nào nữa. Ba người đều có những suy tính của riêng mình, ai cũng không có chịu để cho đối phương đứng ở chỗ có lợi. Xa xa, ở bên trong đất đá tung bay, thân hình của Cao Nguyên xảo diệu ẩn nấp, thần sắc của hắn biến ảo chập chờn. Hắn ta chính là một con sói hoang dã. Hắn đã đủ kiên trì để mà lặng lặng chờ đợi cơ hội. Đó chính là hy vọng lớn nhất mà để cho hắn ta có thể đột phá cảnh giới thiên thần. Hắn cũng không có muốn bỏ qua như vậy. Tam đại cường giả nửa bước thiên thần dốc toàn lực đánh một trận. Tình hình chiến đấu là khốc liệt đến cỡ nào. Sau một phen đại chiến, ba người đều bị thương không nhẹ. Thấy ba người bị trọng thương, những cường giả thần quân cảnh can đảm đi theo kia, cuối cùng thì cũng không nhịn được mà ra tay. Ba người gần như là cùng một lúc cười nhạt, giơ tay lên chính là mấy đòn tấn công cường đại. Những người kia trực tiếp bị đánh thành cặn bã, đến xương cốt cũng là không còn. Tống Ngọc cười lạnh, một cái đám kiến hồi mà cũng vọng tưởng có được nguyên tử thần sơn. Lôi Nghị nói, tiếp tục đánh thế này cũng không phải là cách đầu. Dựa vào thực lực của ba người chúng ta, cuối cùng thì cũng chỉ có thể tam bại câu thương thôi. Tạ Tác nói, vậy ý người là làm thế nào? Lôi Nghị nói, trước tiên cứ lấy nguyên tử thần sơn vào tay cái đã, rồi đánh tiếp cũng không muộn. Nếu như ba người chúng ta đánh đến chết mà không có đụng tới được nguyên tử thần sơn, chẳng phải là quá uổng phí hay sao? Tạ Tác và Tống Ngọc sững sờ, phát hiện ra Lôi Nghị nói vô cùng có đạo lý. Bây giờ dưới tình huống này, thật đúng là khó mà nói được kết quả cuối cùng. Được rồi, cứ theo ý người nói. Sau đó, thân hình của ba người khẽ động, chạy về phía nguyên tử thần sơn. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn họ liền trở nên khó coi. Càng đến gần nguyên tử thần sơn, thì bọn họ càng khó mà bước đi. Lực trường vô cùng lớn, ép cho bọn họ thở không nổi. Bọn họ cảm giác thấy giống như là trên chân của mình mọc ra rễ, nhổ cũng là nhổ không lên. Phải biết rằng, bọn họ đều là những cường giả cảnh giới thiên thần. Lực trường cường đại này có thể nói là bọn họ bây giờ rất nhỏ. Chết tiệt! Lực trường của nguyên tử thần sơn này càng ngày càng mạnh như vậy. Cứ theo cái đà này, chúng ta căn bản là không có thể nào qua đó. Tống Ngọc trầm giọng. Thân thể của Tạc Tác là cường đại nhất trong số ba người, nhưng mà lúc này cũng không khá hơn là bao. Ba người dốc toàn lực, thế nhưng mà tốc độ càng ngày càng chậm. Khoảng cách trái phải còn đến 100 trượng nữa, ai chịu được thì nguyên tử thần sơn này chính là của người đó. Tạ Tác lạnh lùng nói, khoảng cách 100 trượng bình thường đối với ba người chẳng qua chỉ là một cái nhấc chân, thế nhưng bây giờ lại giống như là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, không có thể nào chạm tới. Tạ Tác điên cuồng hét lớn, mặt mũi đỏ lên, mới miễn cưỡng bước ra được một bước nhỏ. Một bước này giống như là dùng hết toàn bộ khí lực của hắn ta vậy. Nguyên tử thần sơn này, tại sao lại có lực trường cường đại đến như vậy? Tạ Tác cắn răng nói. Phụt. Cuối cùng, Tống Ngọc chịu không nổi áp lực, phun ra một ngụm máu. Cả người của hắn giống như là có một ngọn núi đè lên, bị ép đến mức thắt lưng cũng là không thể nào thẳng lên. Nhưng trọng bảo ở ngay phía trước, bọn họ ai cũng không có muốn từ bỏ. Thôi động sức mạnh thế giới đến cực điểm, đối kháng lại với cỗ lực trường cường hãn này. Thế nhưng mà cũng chỉ là phí công thôi. Đến lúc này, cho dù là tiến lên một bước cũng là một cái thứ xa xỉ. Ba canh giờ trôi qua, ba người bọn họ mới chỉ đi được khoảng chừng 20 trượng. Khoảng cách đến nguyên tử thần sơn là còn những 80 trượng nữa. Dưới áp lực của lực trường cường đại này, ba người bọn họ đã bị trọng thương. So với đánh nhau tàn nhẫn khi nãy thì còn muốn nghiêm trọng hơn. Mà lúc này, trong một hối đá bên cạnh, khóe miệng của Cao Nguyên hiện lên một tiếng cười khinh miệt. Cao Nguyên có thể sống đến bây giờ, không chỉ có dựa vào hắn cậy già lên mặt, mà thật sự có bản lãnh. Công phu ẩn nấp của hắn vô cùng cao mình, đã từng dùng loại thủ đoạn này có thể chạy trốn được vô số lần ở trong bí cảnh. Ngày hôm nay, quả nhiên là phát huy được tác dụng. Hắn chậm rãi đi ra khỏi hồ đá, nhìn ba người bị trọng thương vô cùng đắc ý. Ba người Tống Ngọc, mặc dù là bị trọng thương, thế nhưng mà thần thức vẫn là cực kỳ nhạy bén. Khi mà bọn họ nhìn thấy Cao Nguyên đột nhiên hiện ra, thì trong mắt lộ rõ thần sắc chấn kinh. Ha ha ha, cường giả thiên thần thì thế nào đây? Còn không có phải là ta mới chính là người cuối cùng, người cười đến cuối cùng sao? Ba người các người vừa rồi không phải là rất ngông cuồng sao? Bây giờ thì ngông cuồng tiếp nữa đi. Cao Nguyên cười như điên nói. Bây giờ toàn bộ tinh lực của ba người Tống Ngọc đều đã dùng để đối kháng với lực trường của Nguyên Tử Thần Sơn. Mà khi bọn họ thu hồi lực đạo, lực trường khủng bố kia sẽ giống như là núi cao, giờ từ trên xuống sẽ ép cho bọn họ thành bánh thịt ngay. Bọn họ muốn rời khỏi đây, nhất định là phải từng chút một đi ra. Cũng chính bởi vì như vậy, Cao Nguyên mới dám xuất hiện vào lúc này. Nếu như không, cho dù là ba người này có bị trọng thương, thì hắn cũng không có dám tùy tiện lộ diện. Cao Nguyên nhếch miệng cười, giơ tay lên đánh ra một đạo thần nguyên, bay thẳng về phía Tống Ngọc. Lúc này, chân của Tống Ngọc như bọc rễ, căn bản là không cách nào né tránh, cũng không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng chịu một đòn. Mặc dù có tác dụng của lực trường khiến cho đòn tấn công này khi mà rơi vào tới trên người của Tống Ngọc cũng đã không còn mạnh như lúc đầu. Thế nhưng vào lúc này, một trường này đối với hắn ta mà nói chính là bùa đòi mạng. Tống Ngọc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phản ứng của lực trường chính là dây chuyền. Thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng. Lực trường cường đại ép cho đầu khớp xương của hắn muốn lứt ra. Sắc mặt của hắn tái xanh đi. Biết là không có thể nào đi tiếp thêm nữa, thế là chậm rãi lùi về phía sau. Tống Ngọc, người mà dám lùi lại, người có tin bây giờ lão tử sẽ tiễn người về Tây Thiên không? Cao Nguyên quát lên. Tống Ngọc bị dọa cho giật mình, quả nhiên không dám lùi lại nữa, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cao Nguyên thấy như vậy thì cười to. Tống Ngọc, nhiều năm như vậy rồi, không phải là người vẫn luôn rất ngông cuồng sao? Bây giờ, người cuồng với lão phù tiếp đi. Sắc mặt của Tống Ngọc vô cùng khó coi. Đây đúng là hổ lạc xuống đồng bằng, bị chó khinh. Hắn ngàn vạn lần không ngờ, chính mình lại có ngày thua trong tay Cao Nguyên. Còn kiến thôi trước mắt, bây giờ lại nằm giữ sống chết của anh ta. Trong lòng vỗ Cao Nguyên vô cùng sảng khoái. Bản khí tích tụ từng chút một trong lòng của hắn qua nhiều năm, tất cả đều bộc phát ra. Bùm một tiếng, Cao Nguyên giơ tay một trường nữa. Tống Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ mà miễn cưỡng chịu một đòn. Một trường này không nặng cũng không nhẹ, không có đánh chết hắn ta, thế nhưng lại làm cho hắn ta phải chịu áp lực lớn hơn. Trước đây là phù bẫy chết Ngô Hưng Đường, bây giờ lại bẫy chết người. Thiên phù tốt thì sao chứ? Còn không có phải là đều chết ở trong tay của lão phù sao? Không có phải lão phù mới là cái người cười đến cuối cùng sao? Cao Nguyên cười lớn. Tống Ngọc cắn răng, lạnh giọng. Cao Nguyên, ngươi đừng có mà đắc ý. Đồ vật mà ngay cả chúng ta cũng không lấy được, thì dựa vào một chút thực lực đó của ngươi, có thể là lấy được sao? Lôi Nghị cũng lạnh giọng. Ngươi có thể đi được 200 trượng, thì coi như là ta thua. Vẻ mặt của Cao Nguyên khinh thường nói. Ba cái đồ ngu xuẩn các ngươi, ai nói là muốn lấy được Nguyên Tử Thần Sơn này, thì phải đi đến trước mặt nó chứ. Mở mắt chó của các người ra mà nhìn đây, đây là cái gì? Vừa nói, trong tay Cao Nguyên xuất hiện một sợi dây màu vàng kim. Ba người vừa nhìn thấy, sao mà không khỏi đại biến kinh hồ. Dây trói thần sao? Cao Nguyên cười lạnh. Coi như là các người có chút kiến thức đi. Lần này, lá phù đi đã là cố ý mượn dây trói thần thiên thần huyền bảo này của thành chủ đại nhân. Bây giờ, mở mắt chó của các người ra mà nhìn xem, lão phù làm như thế nào lấy được Nguyên Tử Thần Sơn. Khang Nguyên dần dần đi về phía Nguyên Tử Thần Sơn. Áp lực ở trên người của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Có điều, lúc hắn đi tới nơi cách Nguyên Tử Thần Sơn khoảng 500 trượng thì đứng lại không đi nữa. Chỉ thấy hắn ta thúc động pháp quyết, sợi dây màu vàng kìm giống như là linh xà uốn lượn mà đi về phía Nguyên Tử Thần Sơn. Cái dây trói thần này uốn lượn bao quanh toàn bộ Nguyên Tử Thần Sơn. Cao Nguyên vui mừng, vận chuyển nguyên lực toàn thân ra sức mà kéo. Trong lòng của hắn ta tràn đầy hy vọng, dựa vào thần nguyên của hắn cộng thêm với lực đạo của thiên thần huyền bảo dây trói thần này, tuyệt đối là có thể kéo được Nguyên Tử Thần Sơn. Nhưng mà một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo to lớn truyền đến. Nguyên Tử Thần Sơn không nhúc nhích một chút nào cả, mà bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, trực tiếp bị kéo bay về phía Nguyên Tử Thần Sơn. Phốc! Lần này dùng sức quá mạnh, kéo hắn đi tới gần hơn. Trong nháy mắt, lực trường khủng bố ép cho hắn vỡ nát, phun ra một ngụm máu tươi. Vốn dĩ thương thế của hắn không nhẹ, bây giờ vết thương lại càng thêm nghiêm trọng. Cũng may là khoảng cách hắn bay không quá xa, không đến mức để cho ba người thoát khỏi sự khống chế. Ta còn tưởng người bản lĩnh bao lớn, nào đến cả nửa ngày, hóa ra cũng chỉ là giỏ chè múc nước, cồng dã tràng thôi. Tào Tác cười lên điên cuồng. Tống Ngọc chịu thiệt lớn nhất, đã là vô cùng thống hận Cao Nguyên, cũng là cười gằn nói. Cái thứ ngu xuẩn, chính là ngu xuẩn. Trọng lượng của Nguyên Tử Thần Sơn là cỡ nào chứ? Không luyện hóa nó, ai cũng đừng có nghĩ là muốn kéo nó ra. Cho dù có là 100 tên giống như người, cũng là không thể nào kéo được nó nhúc nhích dù chỉ là một chút đâu. Cao Nguyên chật vật đứng lên, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị đảo lộn, đầu khớp xương cũng muốn lòi ra. Lực trường ở đây quá mạnh đi, hắn không có dám dừng lại quá lâu, muốn nghĩ biện pháp lui ra. Đối mặt với sự trào phúng của ba người, Cao Nguyên cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ hắn nắm giữ ưu thế, các bạn không có hề sợ mấy người này. Dây trói thần tuột khỏi tay, Cao Nguyên đang định triệu nó trở về, bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, cản hướng trở về của dây trói thần. Vụt, dây trói thần lóe lên rồi biến mất, trực tiếp không thấy tung tích đâu nữa. Cao Nguyên vô cùng cả kinh, hắn liều mạng cảm ứng dây trói thần, điên cuồng thúc động pháp quyết, cố gắng muốn triệu hồi nó trở về. Thế nhưng mà giống như là trâu xuống biển vậy, không một chút nào cảm ứng. Cái sợi dây này nhìn cũng không tệ đâu, ta thù. Người kia nhìn Cao Nguyên, cười nhạt nói. Cao Nguyên trợn to hai mắt, không dám tin tưởng, phẫn nộ quát. Diệp Viễn, trả dây trói thần lại cho ta. Nếu như không, lá phù sẽ khiến cho người chết cũng không có chỗ chôn thây. Diệp Viễn nhìn hắn giống như là một nhìn một tên ngốc, cười. Đầu óc của người là bị hư sao? Tiểu gia ta đoạt lấy đồ vật của người, người còn muốn đòi lại sao? Ba người Tào Tác đột nhiên thấy là Diệp Viễn, thì sốc đến mức không thể nào nói lên lời. Đặc biệt là Tào Tác, trên mặt của hắn là biểu cảm giống như thấy quỷ vậy. Hắn hiểu rõ uy lực một trường kia của mình, đừng có nói là một quỷ khư, cho dù có là thần quân trung kỳ, cũng là chết đến mức xương cũng là không còn. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại không có bị thương, xuất hiện ở trước mặt. Cái này sao có thể chứ? Vì sao hắn lại không có bị sao? Vẻ mặt của Tạp Tác chấn kinh. Cái tên tiểu tử này thật là quá tà môn. Vừa rồi không biết là hắn đã sử dụng cái thủ đoạn gì, lại có thể là trực tiếp nuốt trọn dây trói thần. Sao mà của Tống Ngọc cũng là khó coi. Không đúng, dựa vào thực lực của hắn ta, sao có thể là đứng ở chỗ cách ngọn núi 200 trượng? Lôi Nghị cũng là trầm giọng. Tống Ngọc biến sắc, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắn trầm giọng. Lực trường này đủ để vượt qua được pháp tắc không gian. Mặc dù hắn ta lĩnh ngộ được từng hai pháp tắc không gian, thế nhưng mà cũng không thể nào xuất hiện được ở chỗ này mới đúng. Tiểu tử này rốt cuộc là có thủ đoạn gì? Bỗng nhiên Tào Tác nghĩ đến một loại khả năng kinh hồ. Mục tiêu của hắn không có phải là Nguyên Tử Thần Sơn sao? Lúc này đột nhiên Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía Tào Tác cười. Chúc mừng người, trả lời đúng rồi. Lúc đầu, ta ta cũng không có ứng thú quá lớn với Nguyên Tử Thần Sơn. Nhưng mà nếu như các người đều đã không lấy được, vậy thì tiểu gia ta miễn cưỡng nhận lấy. Lời này vừa nói, sắc mặt của ba người đại biến. Vẻ mặt của Tống Ngọc hoài nghi. Không thể nào, chút thực lực đó của người sẽ bị lực trường ép thành bánh thịt thôi. Hai người khác không nói gì, thấy những biểu cảm ở trên mặt của bọn họ hiển nhiên cũng là có cùng suy nghĩ với Tống Ngọc. Diệp Viễn cười. Vậy sao? Không thử một chút thì làm sao mà biết? Nói xong, Diệp Viễn chậm rãi bước về phía Nguyên Tử Thần Sơn. Bốn người nhìn Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Ở trong lực trường cường đại đến như vậy, Diệp Viễn lại nhàn nhã dạo bước, dường như là không có tồn tại một chút áp lực nào. Phải biết là, cho dù là ba người tạp tác, lúc đi tới 200 trượng, cũng đã phải chịu áp lực rất lớn, bước đi hết sức vất vả. Còn về cao nguyên thì càng không cần phải nói. Hắn ta mới đi vào khu vực 300 trượng, đoán chừng cũng sẽ bị ép thành bánh thịt mất. Không thể nào. Vì sao hắn lại có thể ngăn cản được lực trường kinh khủng đến như vậy? Tạp tác cả kinh. Sắc mặt của Tống Ngọc không có ngừng biến đổi, cắn rằng. Trên người của gái tiền này có quá nhiều bí mật rồi. Thủ đoạn lớp lớp, căn bản là khó lòng phòng bị. Ai có thể đến ngờ đến, hắn lại là cái người cười đến cuối cùng chứ. Sắc mặt của Lôi Nghị cũng vô cùng khó coi, hừ lạnh. Ai cười đến cuối cùng cũng là chưa biết đâu. Bây giờ khoảng cách chẳng qua là mới 200 trượng. Càng đến gần Nguyên Tử Thần Sơn, lực trường sẽ càng lớn. Ta không có tin là hắn ta có thể đi đến cuối cùng được. Hai người khác cũng là âm thầm gật đầu. Lôi Nghị nói không sai. Bọn họ đi đến khoảng cách 80 trượng cũng đã là nặng như núi cao đè xuống. Gần Nguyên Tử Thần Sơn, lực trường nhất định là sẽ khủng bố đến mức khó mà tưởng tượng. Bọn họ không tin là Diệp Viễn có thể tiếp tục đi tới như thế. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như thế đứng nhìn Diệp Viễn từ từ đi tới. 200 trượng, 100 trượng, 80 trượng. Tốc độ của hắn rất đều. Một lúc sau thì đã ngang với ba người Tống Ngọc. Ba người này nhìn Diệp Viễn ung dung đi tới khoảng cách 80 trượng. Trong lòng đã là chìm xuống đáy cốc. Không được rồi, tuyệt đối không thể nào tặng cầu duyên này cho cái tên tiểu tử này được. Nếu như không, hắn ta sẽ như là hổ thêm cánh. Áp lực mà Diệp Viễn mang đến cho hắn thật sự là quá lớn. Lúc này, cảnh giới thiên thần gì, các bạn là cũng không dùng được. Diệp Viễn đi qua bên cạnh ba người, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Tạp Tác, cười nói, người cứ chờ đó, món nợ của chúng ta cũng là nên tính một chút đi. Tạp Tác bị Diệp Viễn nhìn chằm chằm, cảm thấy hoảng sợ. Tiểu tử này thế mà lại uy hiếp mình. Có điều, hắn bây giờ cũng không lo là Diệp Viễn sẽ giết hắn ta. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn có thể so với thần quân tầng 1, nhưng mà thực lực này đối với hắn ta vẫn là quá yếu. Dựa vào độ mạnh mẽ của thân thể hắn, cho dù có đứng ở đó cho thần quân tầng 1 đánh, thì cũng không thể nào khiến cho hắn ta động đậy một chút. Diệp Viễn và Cao Nguyên giống như nhau. Vốn dĩ, Cao Nguyên chính là cường giả nửa bước thiên thần. Mặc dù cảnh giới của hắn bị áp chế, nhưng mà lực tấn công vẫn là sức cường đại, có uy hiếp đối với ba người. Thế nhưng mà nói cho cùng thì Diệp Viễn vẫn chỉ là một võ giả quy khư. Diệp Viễn cũng hiểu điều này, cho nên hắn cũng không có động thủ. Tiểu tử, người chờ đắc ý, chờ lão phu thoát khốn. Việc làm đầu tiên sẽ chính là giết chết người. Tào Tác cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn khẽ cười. Nếu như mà người thật sự có thể giết chết ta, ta còn có thể là đứng ở đây sao? Cho nên, người tốt nhất là vẫn nên cầu khấn một chút đi. Cầu khấn cho ta phát triển chậm một chút. Như vậy thì người có thể là sống lâu thêm một ít thời gian. Tào Tác vô cùng phiền muộn. Nếu như là cái tên quy khư cảnh khác nói với hắn ta như vậy, hắn ta nhất định là sẽ cười. Cái loại tôm tép thế này, cả đời cũng đừng có mong sinh ra một chút nào uy hiếp đối với hắn ta. Thế nhưng mà Diệp Viễn thì lại khác. Thiên phú của tên tiểu tử này quá mạnh. Hơn nữa, thực lực nghịch thiên, thực lực quy khư mà có thể so được với thần quân từng một. Cái dạng người này một khi mà phát triển lên, có uy hiếp quá lớn đối với hắn ta. Có điều, mặc dù bây giờ giết người có chút miễn cưỡng, thế nhưng mà làm cho người nếm một chút khổ thì vẫn là có thể. Diệp Viễn vừa nói vừa cười, khiến cho Tạp Tác chột dạ. Người muốn làm gì chứ? chỉ là một cái tên quy khư cảnh. Người đừng có nghĩ có thể là tạo thành tổn thương được với bản tọa sao? Tà Tác biến sắc, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngón tay của Diệp Viễn khẽ động, bỗng nhiên đầu ngón tay xuất hiện một cây ngân trầm. Ngân trầm này rõ ràng là một kiện thần quân huyền bào. Hắn nhìn Tà Tác, cười như không cười nói. Chỉ là một quy khư cảnh sao? Ngươi phải biết, tiểu gia ta chính là trưởng lão đàn tháp của Hoàng Thành Thiên Ưng. Nhìn thấy ngân trầm này không? Ngân trầm này chính là tôi luyện thực cốt thiên ma lệ cấp 3 mà thành. Cái thứ này, ngươi đừng có nói với ta là ngươi chỉ có từng nghe qua. Ánh mắt của Tạm Tác có chút ngưng trọng, khi thế lập tức sụp xuống, suýt chút nữa thì bị lực trường ép đến ngã trên đất. Người thì sao người lại có thể luyện chế ra thứ này chứ? Tạm Tác hoảng sợ. Thực cốt thiên ma lệ là một loại độc dược hết sức là mạnh mẽ, chỉ nhằm chống lại ma tộc. Một giọt thực cốt thiên ma lệ đủ để độc chế cường giả thiên thần giống như hắn ta 100 lần. Thực cốt ma lệ cấp 3 mặc dù không thể nào độc chết được hắn ta, thế nhưng cũng đủ để cho hắn ta phải chịu khổ. Đặc biệt là trong loại trạng thái bây giờ, một khi mà chúng độc, ắt là sẽ vô cùng suy yếu. Tới lúc đó, không cần Diệp Viễn động thủ, hắn cũng sẽ bị lực trường đè cho suy sụp. Nếu như Diệp Viễn cầm trên tay là thiên thần khí, hắn căn bản là không quan tâm, bởi vì thiên thần khí không thể nào phá sức phòng ngự của hắn ta. Thế nhưng, cái thứ Diệp Viễn cầm ở trên tay chính là thần quân huyền bào. Cái này là bùa đòi mạng. Nhìn ngân châm trên tay Diệp Viễn lúc ẩn lúc hiện trước mặt, rốt cuộc thì Tà Tác cũng sụp đổ. Vụt một tiếng, hắn dốc toàn lực, giống như là một mũi tên rời khỏi cung lao đi. Vừa đi, Tà Tác vừa phun ra từng ngụm máu, cả người lập tức bị lực trường áp chế, vô cùng là suy yếu. Một hơi chạy ra khoảng cách 300 trượng, cuối cùng thì Tà Tác lảo đảo, nặng nề mà té lăn trên đất. Hai người Tống Ngọc cũng biến sắc mặt, có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Quả nhiên, Diệp Viễn lại lấy ra một cái bình nhỏ. Nhất thời, cả hai người cảm thấy rùng mình. Không cần phải hỏi cũng biết, ở trong cái bình này cũng không phải là cái thứ tốt lành gì. Bọn họ sao có thể cho Diệp Viễn cơ hội ghim mình, liền học theo Tạp Tác, chạy trốn ra ngoài. Vừa chạy, dưới áp lực của lực trường, đương nhiên là thương thế cũng không nhẹ được. Ba người ngồi ở bên kia, một ngụm máu lại nối tiếp một ngụm. Tình cảnh tương đối là hùng tráng. Cách đó không xa, sắc mặt của Cao Nguyên đại biến. Hắn không ngờ Diệp Viễn chỉ dùng có một cây ngân trầm đã dọa cho tam đại cường giả thiên thần phải sợ đến mất mật. Diệp Viễn nhìn ba người bọn họ cười nói. Các người chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ? Ta chỉ là đùa với các người một chút thôi, sao các người lại có thể tưởng là thật như vậy? Ta là một luyện dược sư, trên người nào có nhiều độc dược đến như vậy. Ba người này không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu lớn. Gia hỏa này thật sự là khiến cho người khác tức chết không đòi mạng. Diệp Viễn, người cứ chờ đó, đợi bản tòa chữa xong thương thế nhất định là sẽ đến tìm người. Cho dù người có là trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Đường thì cũng không thoát được đâu. Tống Ngọc phẫn nộ nói. Ba người bọn họ đã bị trọng thương, thực lực bây giờ 10 không còn 1. Diệp Viễn cười khổ. Vậy các người cứ cố gắng dưỡng thương gãi đạn cái đi. Ta đi lấy nguyên tử thần sơn trước rồi lại nói. À đúng rồi, bên cạnh các người còn có một người nữa đang nhìn chằm chằm kia kìa. Chắc các người sẽ không cảm thấy, hắn sẽ để cho các người dưỡng thương tốt đấy chứ. Ba người biến sắc mặt, dường như cùng nhìn về phía Cao Nguyên. Hỏa diễm phẫn nộ lập tức bốc lên. Cao Nguyên cũng là biến sắc mặt. Hắn không ngờ một câu này của Diệp Viễn đã dẫn đến lửa tới trên thân mình. Giận dữ hét lên. Diệp Viễn, ngươi đừng có mà ở đó ngậm máu phun người. Lão phu rời khỏi chỗ này, ba người các người cứ dưỡng thương cho tốt đi. Tống Ngọc cười lạnh. Vừa rồi, lúc mà người đánh lén lão tử, có phải là rất đắc ý sao? Bây giờ, lão tử xem người đắc ý thế nào? Tà Tác cùng với Lôi Nghị đều là cái người cực kỳ khôn khéo. Sao có thể mặc kệ một con sói ở bên mình nhìn chằm chằm? Diệp Viễn không giết chết được bọn họ, không có nghĩa là Cao Nguyên sẽ không giết chết bọn họ. Hơn nữa, trạng thái bây giờ của Cao Nguyên thậm chí còn tốt hơn một ít so với ba người bọn họ. Không có giết hắn ta, ba người bọn họ nào dám dưỡng thương đây. Tà Tắc cười lạnh, không cần biết, xử lý hắn rồi lại nói. Lão tiểu tử này vô cùng âm hiểm, không hề kém hơn so với cái tên kia. Để cho hắn ta còn sống, ai biết hắn sẽ làm ra cái chuyện gì. Sắc mặt của Cao Nguyên lúc này đã khó coi đến cực điểm. Một chiêu dẫn lửa lên người này của Diệp Viễn thật sự là quá độc ác. Đây chính là một âm mưu trần trụi. Ba người kia cũng là cái loại cáo giả, không có thể nào nhìn ra là Diệp Viễn đang muốn ly gián. Thế nhưng bọn họ vẫn phải động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không có yên tâm. Tiểu tử này thực sự là khó chơi. Ba người cố nén thương thế liền bao vây Cao Nguyên lại. Ba người tạp tác bị trọng thương đã sớm là nó mạnh hết đà. Nếu như không, dựa vào thân phận bọn họ còn cần phải liên thủ tấn công sao? Ngược lại là Cao Nguyên, mặc dù là hắn cũng bị thương, nhưng mà so sánh ra thì có vẻ như nhẹ hơn nhiều. Rất nhanh thì cả bốn người đã hỗn chiến thành một đoàn. Cao Nguyên sao có thể là đối thủ của mấy người này? Sau một vài hiệp luống cuống tay chân, đã bị thương không nhẹ. Diệp Viễn thấy một màn này không khỏi mỉm cười. Càng là người khôn khéo, có đôi khi lại càng dễ bị lừa. Hắn cũng không quan tâm chiến đấu bên kia nữa, bây giờ hắn muốn đi lấy Nguyên Tử Thần Sơn. Chính như đám người tạp tác nói, thực lực của Diệp Viễn không đủ để đi tới trước Nguyên Tử Thần Sơn. Lực trường ở phía trước quá mạnh, mặc dù hắn có một loại thần vật như là Nguyên Tử Linh Mộc, thế nhưng mà rõ ràng là vẫn còn kém xa Nguyên Tử Thần Sơn. Có điều, hắn lại có biện pháp khác. Đối với hắn mà nói, Nguyên Tử Linh Mộc chính là điều kiện môi giới tốt nhất để mà liên kết với Nguyên Tử Thần Sơn. Diệp Viễn lấy Nguyên Tử Linh Mộc ra, điên cuồng rót nguyên lực vào bên trong. Vụt một tiếng, Nguyên Tử Linh Mộc bay thẳng về phía Nguyên Tử Thần Sơn. Cạch. Nguyên Tử Linh Mộc đúng là không một chút nào trở ngại mà cắm vào trong Nguyên Tử Thần Sơn. Oanh một tiếng, Nguyên Tử Thần Sơn giống như là bị kích hoạt, trong nháy mắt liền sáng lên. Bốn người đang chiến đấu kịch liệt nhìn thấy một màn này thì không có khỏi dừng lại, nhìn với ánh mắt khiếp sợ. Tiểu tử này, hắn làm thế nào vậy? Hắn thế mà lại bắt đầu luyện hóa Nguyên Tử Thần Sơn. Sắc mặt của Tống Ngọc đại biến. Chết tiệt, bận bịu một lúc lâu như vậy, bị thương nặng đến như vậy, cuối cùng thì lại để cho cái tên tiểu tử này được lợi. Chờ ta dưỡng thương xong, nhất định là sẽ không có tiếc bất cứ cái giá nào mà giết chết tên này. Tạp tác cắn răng nghiến lợi nói. Lúc ba người còn đang khiếp sợ, Cao Nguyên đã hóa thành một vệt sáng bay vụt về phía bên ngoài. Ba người căn bản cũng lười quản đến, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Viễn. Nguyên Tử Thần Sơn này cũng không có phải là cái loại bảo vật bình thường, phẩm cấp của nó căn bản là khó mà xác định. Một khi luyện hóa toàn bộ nó, sợ rằng đến cường giả thiên thần cũng là có thể bị giết chết dễ dàng. Sắc mặt của Lôi Nghị hết sức là khó coi, nói. Hết tập số 286. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.